Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Ngoài học viện diện đích tình huống. Ở Trương Vĩ, Tôn Thắng mưu tính đối phó Lý Tần Chiêu thời điểm Lý Tần Chiêu tiểu trong lớp. Thế nhưng, ta còn chưa nói. Thế nhưng đây, Lý Tần Chiêu nhằm vào tất không đẳng nhân, từng người vấn đề, nói một phen, lại liền bọn họ cộng đồng tồn tại vấn đề, nói một chút, sau đó mới phải để Đỗ Nhất Hàm đứng lên trả lời vấn đề. Ở đối phương trả lời xong vấn đề của hắn sau, hắn đầu tiên là đối với đối phương đáp án, bày tỏ khẳng định, sau đó liền tiếng nói xoay một cái, đem đối phương không đủ toàn bộ điểm ra đến rồi, nói thẳng rất đúng mới cũng không mặt, cho nên nói, ngươi vừa trả lời, quả thực là quá kém. Lý Tần Chiêu làm tổng kết, hắn vốn tưởng rằng, đã biết sao nói, sẽ làm Đỗ Nhất Hàm đối với mình sản sinh mâu thuẫn cảm xúc. Dù sao, đối phương đem đồ ăn vặt mang vào phòng học đến, chỉ là một vấn đề nhỏ, mà chính hắn một lão sư, nhưng là bám vào cái này vấn đề nhỏ không buông tay. Loại này lão sư, nhất định là bị học sinh căm ghét, nhưng là, khi hắn nhìn về phía Đỗ Nhất Hàm thời điểm, nhưng là trợn tròn mắt, bởi vì đối phương lại là đầy mặt xấu hổ vẻ. Nhất thời, Lý Tần Chiêu liền đau, bi, đi lên, lại nói, ngươi xấu hổ cái gì sức lực a ngươi, là ta cầm lấy một chút chuyện nhỏ, liên tiếp nhằm vào ngươi, ngươi làm sao còn xấu hổ lên a ngươi, đây là cái gì phản ứng a? Hắn dùng ước ao ánh mắt, nhìn về phía tất không đẳng nhân, hắn cũng không tin Đỗ Nhất Hàm phản ứng không bình thường. Những người khác phản ứng cũng như thế không bình thường. Không có hội học sinh sinh viên yêu thích, một bởi một chút chuyện nhỏ, còn đối với học sinh mọi cách đối tượng lão sư. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn từ tất không đám người trên người đảo qua thời điểm, hắn liền lần thứ hai trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, những người này đều dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Nhìn Đỗ Nhất Hàm, ngạch, cũng không đúng, không phải cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, mà là, tựa hồ là cảm giác mình như thế đối với Đỗ Nhất Hàm. Là Đỗ Nhất Hàm đáng đời, Đỗ Nhất Hàm cũng cảm giác mình đáng đời. Ai bảo chính mình không tin Lý Tần Chiêu lão sư, trái lại tin tưởng ngoại giới đồn đại, cho rằng lão sư thực sự là một yêu thích bị trễ lão sư đây. Hắn bây giờ mới biết, lão sư cũng không phải đến muộn, mà là đang bí mật quan sát bọn họ đây. Không thể lý giải Lý Tần Chiêu lão sư khổ như thế tâm, để hắn cảm giác mình rất là xấu hổ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là lại bắt đầu vấn đề những người khác, cùng đối xử Đỗ Nhất Hàm như thế. Hắn cũng là trước tiên ở học viên của mình trả lời cái vấn đề sau. Trở lại một thần chuyển ngoặt thế nhưng, ta còn chưa nói, thế nhưng mà, sau đó, đối với cái kia bị vấn đề đến người, một trận phun tung tóe. Hắn cho rằng, những học viên này, sở dĩ không có bởi vì chính mình ác liệt hành vi, còn đối với chính mình căm ghét, là bởi vì Đỗ Nhất Hàm đem đồ ăn vặt mang tới trong lớp, khả năng đưa tới nhiều người tức giận. Hiện tại, hắn như thế đối xử không có phạm qua sai lầm người. Những người này khẳng định rất đúng với chính mình căm ghét đi. Nhưng là, hắn phát hiện là hắn cả nghĩ quá rồi. Những người này, bị hắn một trận phun tung tóe sau khi, nhưng không có đối với hắn sản sinh căm ghét cảm xúc, mà là cảm thấy Lý Tần Chiêu đối với bọn họ một trận phun tung tóe là vì bọn họ tốt. Từ Lý Tần Chiêu không sợ bị bọn họ hiểu lầm, mà ở bí mật quan sát bọn họ, cũng có thể thấy được, Lý Tần Chiêu lão sư là một cực kỳ chịu trách nhiệm lão sư. Như vậy một chịu trách nhiệm lão sư, coi như là đối với bọn họ phun lợi hại đến đâu, cũng là vì bọn họ tốt. Ngươi xem, Lý Tần Chiêu lão sư tuy rằng phun bọn họ thời điểm không nể mặt mũi, kinh thường tính đến thần chuyển ngoặt, sức chút nữa lắc đoạn bọn họ eo. Thế nhưng mỗi một câu nói, không trả đều là trong lời có ý sâu xa, nói đến bọn họ chỗ thiếu sót sao? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu là bọn họ cũng bởi vì Lý Tần Chiêu lão sư đối với bọn họ không nể mặt mũi, phê bình thức chỉ điểm, đối với Lý Tần Chiêu lòng sinh oán hận, mà không lý giải Lý Tần Chiêu lão sư dụng tâm lương khổ. Như vậy bọn họ vẫn tính là người sao? Loại này vì có thể làm cho mình học sinh tiến bộ, mà không sợ bị học sinh của chính mình hiểu lầm lão sư, mới phải một chân chính hảo lão sư a. Vẫn là vì không cho Đỗ Nhất Hàm lúng túng chứ. Tất không nghĩ tới nhưng càng nhiều chút. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu đối với bọn họ một trận phun, ngoại trừ là vì bọn họ thật ở ngoài, cũng là vì không cho Đỗ Nhất Hàm lúng túng. Dù sao, nếu là chỉ phun Đỗ Nhất Hàm, tuy rằng cũng là vì Đỗ Nhất Hàm được, cũng là Đỗ Nhất Hàm đáng đời, thế nhưng còn không miễn để Đỗ Nhất Hàm lúng túng đi. Thực sự là một hảo lão sư a. Tất không không khỏi cảm thán, vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Tất không, Đỗ Nhất Hàm đẳng nhân chưa từng có nghĩ tới lên lớp sẽ là nhanh như vậy nhạc. Cũng không đúng, bị Lý Tần Chiêu lão sư phun đến chỗ đau thời điểm, kỳ thực cũng có chút tết tâm. Hẳn là bọn họ chưa từng có nghĩ tới lên lớp sẽ là như thế đau cũng vui sướng. Mà lúc này, đã đến này lớp cuối. Được rồi, ta nói những thứ đồ này, các người trở lại suy nghĩ thật kỹ đi. Lý Tần Chiêu lướt nhanh một vòng mọi người, cảm giác mình đám học sinh này đều có run M thuộc tính. Hắn làm sao cảm giác chính mình phun càng lợi hại, đám người kia lại càng kính trọng mình mà. Có điều, ta còn có lời muốn dặn dò. Ta trước khả năng cũng đã nói, tu luyện, chú ý chi hành hợp nhất, không thể trống trơn đi một mình tu luyện, mà không theo người tỉ thí. Chỉ có theo người tỉ thí, mới biết chính mình không đủ. Vì lẽ đó, các người phải nhiều nhiều tìm thực lực cao người tỉ thí. Cho dù có lúc, khả năng ra tay nặng, đem người đánh thành trọng thương, đánh chết, kỳ thực cũng đáng. Đúng rồi, quyền quý nhà con cháu, thực lực liền khá mạnh. Lý Tần Chiêu lời này gần như chính là trực tiếp nói cho bọn họ biết. Các ngươi tu luyện thành công sau, tự ra đi cho ta thỏa thích gây sự đi, vì ta trêu chọc tới kẻ địch, càng lợi hại càng tốt. Mọi người nghe vậy, không khỏi thay đổi sắc mặt. Bọn họ lão sư lại vì để cho bọn họ tu vi tăng cao mà dặn bọn họ nhiều cùng người khác luận bàn, còn cam kết cho dù là bọn họ đánh chết người cũng sẽ thay bọn họ ôm lấy. Có thể như quả thực làm như vậy, bọn họ vẫn là người sao? Bọn họ lẽ nào cũng bởi vì lão sư bảo vệ mà trở nên trắng trợn không kiêng dè? Thậm chí là lão sư đưa tới cường địch a? Không, bọn họ sẽ không như thế làm. Tâm ý tương thông giống như vậy, Tất không đẳng nhân trong lòng liền âm thầm làm một quyết định. Cho dù cùng người tỉ thí, cũng không có thể là lão sư trêu chọc kẻ thù. Các ngươi rõ ràng ý tứ của ta chứ? Lý Tần Chiêu không quá yên tâm, liền lại hỏi nhiều một câu. Chúng ta minh bạch, mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Lý Tần Chiêu lúc này mới yên tâm bên trong. Sau đó, hắn dự định thời gian sau này đến ngoài học viện diện nhìn. Ở nguyên chủ trong ký ức, hắn thân là học viện lão sư, cho dù thực lực không tính rất cao, đi tới ngoài học viện diện cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ở tình huống như vậy, hắn đi bên ngoài tựa hồ cũng không có ý nghĩa, còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp bị học viện khai trừ đây. Nhưng là nguyên chủ ký ức sai lệch thật sự là nhiều lắm. Tỉ như ở nguyên chủ trong ký ức, Trương Vĩ rất lợi hại, Triệu Thiên Vũ rất nguy hiểm, nhưng là mình tận mắt vừa thấy sau khi hắn phát hiện, lợi hại cái quỷ a, nguy hiểm cái quỷ a. Trương Vĩ, Triệu Thiên Vũ chính là hai cái vô năng nhân vật phản diện. Vì lẽ đó, vạn nhất ngoài học viện diện đích tình huống cũng cùng nguyên chủ trong ký ức không giống chứ. Nói không chắc, liên quan với ngoài học viện diện đích tình huống, nguyên chủ ký ức lại xuất hiện sai lệch rồi đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục